Ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 45, vào đoàn phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn mừng xong, ba người họ tách ra. Hân Nghiên lái xe thẳng tới công ty, miệng ngâm nga lời bài hát. Lúc bật đèn phòng làm việc lên, nhìn thấy cái bóng đột ngột xuất hiện. Hân Nghiên sợ tới mức hét toáng lên. Là em. Hân Nghiên vẫn còn sợ hãi. Tay che đầu. Em nào, Phó Từ. Cô lúc này mới lấy lại tỉnh táo. Em muốn dọa chết chị à, đèn có sao không bật. Chuyện lúc nãy thật sự đã dọa sợ cô không ít. Tim vẫn còn đập nhanh đây này. Lúc này, không nghe thấy tiếng trả lời của Phó Từ. Hân Nghiên tức giận mắng thêm một câu. Sao giờ này vẫn còn ở đây? Chị, Phó Từ muốn mở miệng lại thôi. Cái gì? Cứ ấp a ấp úng. Em muốn đi casting vai Minh Thành. Hân Nghiên đang uống nước trực tiếp phun ra. Em nói cái gì? Em nói là em muốn đi casting vai Minh Thành trong bộ phim Trông Chờ Vào Ánh Sáng. Hân Nghiên đi lại ngồi xuống sofa. Nhìn thẳng vào mắt Phó Từ. Thích Thi Thi rồi đúng không? Phó Từ lần này lại trả lời không hề do dự. Không né tránh ánh mắt cô như những lần trước. Vâng ạ. Hân Nghiên nhìn hắn 2 giây. Xong, lại quay mặt qua cười như được mùa. Phó Từ, không ngờ em còn có ngày này. Lúc trước còn mạnh miệng nói trên thế giới này con gái có chết hết còn mỗi Bạch Gia Thi thì em cũng không thèm. Rốt cuộc bây giờ thì bị vả mặt đến không còn cái gì. Phó Từ lại tiếp tục á khẩu. Thôi được rồi, là anh ta mạnh miệng trước. Không thể trách ai. Thôi được rồi, ngày mai chị sẽ liên hệ với đạo diễn giúp em. Cảm ơn chị. 2 ngày sau, Phó Từ casting vai diễn Minh Thành thành công. Từ Tinh đồng loạt nở mày nở mặt. Tuy đây chỉ là một vai phụ nhưng để mà nói những người tham gia vào bộ phim này không ảnh đế thì ảnh hậu. Không ảnh hậu thì tiểu hoa đán. Tất cả đều có thực lực và danh tiếng. Bạch Gia Thi đối với việc Phó Từ casting vai diễn thành công cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì trong nguyên tắc hắn thử vai này để theo đuổi Tô Nguyệt. Tô Nguyệt dựa vào mối quan hệ của mình và giám đốc Ngu Thần tham gia vào bộ phim. Đóng vai người vợ của Minh Thành. Nhân vật Bội Sam và nhân vật Minh Thành có mối liên hệ đặc biệt sâu sắc với nhau. Bội Sam và Minh Thành là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Giữa hai người còn có hôn ước. Nhưng khi gia đình mất hết tất cả, gia đình Minh Thành lại phủi sạch quan hệ. Cho đến khi sau này Minh Thành đã cưới được vợ. Bội Sam đột ngột quay lại thay đổi mọi thứ. Minh Thành biết hết tất cả nhưng vẫn dung túng tất cả mọi thứ cô làm. Đúng là câu chuyện tình yêu cảm động. Ngày 7 tháng 12 chính thức vào đoàn. Mỗi ngày cô đều ở trong nhà đọc kịch bản. Nhân vật Bội Sam không phải nói diễn là diễn. Kỳ thật có khả năng đóng xong bộ phim nhưng vẫn chưa thoát vai được. Trông Chờ Vào Ánh Sáng. Ngoại trừ nam nữ chính và người đóng vai Minh Thành là Phó Từ thì những nhân vật khác vẫn chưa được tiết lộ. Không biết đạo diễn muốn giở trò gì đây? Một tuần sau, Hân Nghiên lái xe đưa Phó Từ và Bạch Gia Thi đến đoàn làm phim. Trên xe, không khí quái dị đến ngộp thở. Cô không mang hành lý à? Phó Từ căng thẳng hỏi. Đằng sau, Bạch Gia Thi đang nhắm mắt. Không biết cái tên này lại tính giở trò gì? À, cô đọc kịch bản chưa? Bình thường hắn cũng là một người thú vị. Nhưng không hiểu sao đứng trước Bạch Gia Thi lại không biết nên nói cái gì. Hân Nghiên nghe đến đây chỉ muốn tát cho hắn 2 cái. Tán gái kiểu gì vậy? Bạch Gia Thi cũng cạn lời. Không đọc thì thử vai kiểu gì? Vậy cô đọc tới đâu rồi? Hân Nghiên, Bạch Gia Thi, Phó Từ thấy cô không trả lời. Lại hỏi tiếp. Nghe nói vai Bội Sam diễn rất khó. Cô có làm được không? Hân Nghiên lần này nhịn không nổi nữa. Nhân lúc đèn đỏ quay người lại đập vào đầu hắn một cái. Hỏi kiểu gì vậy? Cô biết ngay mà. Tên này chắc chắn có âm mưu. Thì ra là muốn châm biếm cô. Tôi làm được hay không thì tự tôi biết. Lần này Bạch Gia Thi lấy luôn tai nghe ra đeo vào. Quay mặt lại hướng bên kia. Phó Từ cũng là nói xong mới phản ứng câu nói của mình có bao nhiêu quá đáng. Thật muốn chui vào não xem trong đó rốt cuộc chứa cái gì. Hắn phải mất rất lâu mới có thể nhận rõ tình cảm của bản thân. Hắn thật sự thích Bạch Gia Thi. Đã lâu không nói chuyện với cô. Phó Từ không biết phải mở lời thế nào. Vì hồi hộp mà những câu hắn nói ra còn chưa kịp suy nghĩ. Người ta thường nói khi con người yêu EQ thường bị giảm sút. Hơn 2 tiếng chật vật. Cuối cùng cũng đến nơi. Nhân viên công tác ra đón hai người vào. Hân Nhiên cổ vũ bọn họ cố lên rồi chào tạm biệt ra về. Bạch Gia Thi và Phó Từ được nhân viên công tác dẫn vào bên trong. Hắn vẫn thấy có lỗi chuyện lúc nãy. Đang định mở miệng nói xin lỗi thì đã có người cắt ngang. Sao cô lại vào được đây? Bạch Gia Thi quay đầu lại. Nhìn thấy Tô Nguyệt đã trang điểm xong đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Giọng nói của cô ta quá to khiến mọi người đều chú ý. Đạo diễn vốn đã không thích Tô Nguyệt dùng quan hệ để vô đoàn làm phim. Ông không muốn nhận Tô Nguyệt nhưng một trong những nhà đầu tư lớn của bộ phim lần này lại là Kỳ Húc Sinh dù gì cũng chỉ là một vai nhỏ không đáng kể. Nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng cô bé Bạch Gia Thi này ông rất quý. Vì vậy trực tiếp lên tiếng. Ai vào đây cũng đã đi casting vai diễn đàng hoàng. Câu nói này ám chỉ Bạch Gia Thi ở đây chính là do cô đi thử vai đàng hoàng. Còn một số người không đi thử vai chính quy lại mạnh miệng đi chất vấn người khác. Tô Nguyệt mặt nóng lên. Vội ngồi xuống uống nước. Phó đạo diễn là người nhét Tô Nguyệt vào. Nhận thấy tình hình không ổn liền đi tới phá giải. Nào nào, nếu đã tới rồi thì chúng ta mau vào trong trang điểm đi. Bạch Gia Thi lễ phép gật đầu đi vào trong. Phó Từ đang định đi theo thì thông báo tin nhắn từ WeChat điện thoại vang lên. Tô Nguyệt, sao hai người lại đi với nhau? Phó Từ đọc xong dòng này ngẩng mặt lên nhìn Tô Nguyệt. Khuôn mặt cô ta tỏ vẻ uất ức. Không hiểu sao bây giờ hắn chỉ cảm thấy thảo mai. Phó Từ, đi chung hay không thì liên quan gì tới cô? Tô Nguyệt bên này nháy mắt không thể tin nổi tin nhắn này là của người trước kia từng theo đuổi cô ta. Từ sau chương trình nông thôn vui vẻ Phó Từ cũng không thèm nhắn tin cho cô ta một câu. Cư xử cũng lạnh nhạt. Không còn quan tâm cô ta như trước. Trước kia chỉ cần chạm mặt Bạch Gia Thi một cái thì Phó Từ đã ghét ra mặt rồi. Bây giờ thì sao? Không những chạm mặt mà còn đi chung với nhau. Cách chương.